Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 1032, ta quan tâm hắn không được sao? Ngày xưa hạng gì thiên kiêu, ra một đi xa, không nói 10 vạn người vui vẻ đưa tiễn, chí ít cũng là vạn chúng chúc mục cao thủ, bây giờ thê thảm bộ dáng không khỏi làm người thổn thức. Đạo thống trưởng bối cảm thán, không ngừng an ủi đối phương. Lần này những người này đúng là bị ngược thảm. Trên cơ bản tiểu hào nhóm thường dùng sáo lộ chính là gây chuyện. Nhắm chúng những người này đưa tới một đám hảo hữu đi trả thù. Kết quả tiện đường bắt đi tất cả mọi người. Cái này có thể so sánh khắp nơi đi tìm người dễ dàng nhiều. Chính bọn hắn liền đem người tụ tập lại. Triều Thiên giáo người càng là kinh hỉ, vốn cho là bị giết thành nữ thế mà lần thứ hai xuất hiện. Giờ mới hiểu được đối phương không có hạ sát thủ, mà là đùa nghịch ra thủ đoạn. Mục đích cuối cùng của bọn họ là đổi về một nhóm này người. Hiện tại bọn hắn đều bình an trở về, mặc kệ quá trình làm sao, chỉ ít kết quả này là mọi người có thể tiếp nhận. Nhưng theo sát tiền quốc bảo khố bị rơi hết hơn phân nửa tin tức phóng xuất, đám người còn đến không kịp chào phúng hai câu, liền đã phát hiện chính nhà mình thứ gì đó bị trộm. Có chút cao thủ khóc đến cùng một hài tử một dạng, nước mắt nước mũi một nắm lớn. Tuy nói chỉ là bị trộm bộ phận đồ vật mà thôi, nhưng một cái khổng lồ đạo thống bảo khố bên trong một bộ phận đồ vật cũng không phải có thể dùng đơn giản số lượng để cân nhắc. Không ít người muốn báo thù, nhưng tiên quốc mặc dù phong tỏa ngày đó tin tức, đi vẫn như cũ truyền ra một bộ phận. Thánh nhân cao thủ, thánh nhân chiến thuyền, cửu thiên đạo tặc đoàn nguyên bản bọn họ tưởng tượng khủng bố, không phải bất kỳ một cái nào đạo thống có thể đơn độc chống lại. Một khi ồn ào, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đám người lo lắng quá nhiều, việc này thế mà không giải quyết được gì, nhưng mặc cho ai đều hiểu, thương mang thiên nhiều hơn một cái không thể trêu tồn tại. Chiến thuyền đã lái rời thương mang thiên, chạy trong tinh không, không ít tiểu hào đã trước một bước rời đi, đi chỗ ở mình địa phương, tiếp tục nhiệm vụ của mình. Các nàng một lần này thu hoạch quá lớn, đến mức Lâm Phong đều được không ít chỗ tốt. Nhìn xem những cái này vàng óng ánh bảo vật, Lâm Phong ngược lại không thấy hào hứng, suy tư nửa ngày mới nói ra, có thể hay không dùng những vật này, mời các ngươi giúp một chút. Hứa Linh Tam ôm Lâm Phong cổ, cười hì hì nói, người một nhà nói cái gì mời không mời, đến lúc đó một câu, chúng ta cam đoan giúp ngươi. Lâm Phong trong lòng cười khổ. Nếu như biết rõ các ngươi bản tôn ở Xí Dương Thiên, sợ là mượn mấy người các ngươi lá gan, các ngươi cũng không dám đến đây đi. Hứa Linh Tứ cũng khuyên nói ra, đúng thế, tiểu đệ ngươi tại Xí Dương Thiên một bên kia, cái kia địa phương cứt chim cũng không có quá nghèo, những tư nguyên này ngươi giữ lại tăng lên bản thân tu vi a. Lâm Phong trong lòng khẽ động nói, các ngươi không phải không đi qua Xí Dương Thiên sao? Vậy làm sao lại biết rõ tình huống bên kia? Hứa Linh Tứ nói ra, chúng ta lại không phải đi không được, chỉ là cái kia địa phương quá tà môn, cho nên tận lực không đi. Tà môn là như thế nào tà môn pháp? Lâm Phong hỏi, bây giờ nghĩ lại, mấy cái thiên chủ cấp bậc nhân vật đều cùng Xí Dương Thiên có gút mắc. Tỷ như Nhất Đại Đại Lão, Bồ Ma Thụ cùng U Minh Hải Lão Tổ Sư Phụ, rất về phần mình cũng là không hiểu ra sao đến nơi này. Nói táng cốt chi địa ba cái kia thiên chủ tùy tiện truyền tống, đổi sẽ không ai tin tưởng cả. Tu vi càng là cao thâm, thì càng minh bạch những người này cảnh giới. Bọn họ làm một việc, không có khả năng cái gì đều không cân nhắc, khẳng định có hắn ý nghĩ. Cho nên Lâm Phong hiện tại xem ra, thế mà cảm thấy Xí Dương Thiên quả thật có chút không bình thường. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ nhìn nhau, Lâm Phong cười khổ nói, là bí mật không thể nói à. Có một số việc, Nhất Đại đại lão muốn giấu giếm bản thân, các nàng đoán chừng cũng sẽ không nói ra. Lâm Phong sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Hứa Linh Tam bất quá chần chờ một chút, lúc này mới lên tiếng, đều là người mình, có cái gì cần giấu giếm, đơn giản chính là dựa theo thứ tự xếp hạng mà nói. Xí Dương Thiên là đệ nhất kỷ nguyên sản phẩm, lẽ ra là cửu thiên bên trong mạnh nhất tồn tại mới đúng. Bất quá, tuy nhiên làm sao, Lâm Phong đều không nghĩ đến, bản thân dùng lục sư tỷ thân phận trà trộn vào đến, lại có thể vòng qua Nhất Đại đại lão một bên kia, trực tiếp từ bé Hào trong miệng thu hoạch được tin tức. Bất quá Xí Dương Thiên chỉ có thay mặt thiên chủ, trên thực tế là không có thiên chủ, cụ thể không biết là hắn không nguyện ý, hay là nói không có cách nào. Hứa Linh Tam nói tiếp, Lâm Phong trầm mặc, cái này lại là cái gì vấn đề? Bất quá Xí Dương Thiên từ vừa mới bắt đầu liền tương đối cổ quái. Tuy nói Ngũ Đại Châu thời kỳ người, hơn phân nửa là cửu thiên đào mệnh tới được cao thủ, nhưng tựa hồ Xí Dương Thiên bản thân nội tình cũng không hùng hậu. Thậm chí tu chân truyền thừa đều gần như đoạn tuyệt, một chút dân bản địa nhiều lắm xem như người bình thường. Cái này không phù hợp nó xếp hạng thứ nhất địa vị. Chẳng lẽ là bởi vì không có thiên chủ nguyên nhân? Xí Dương Thiên thay mặt thiên chủ là ai? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ lắc đầu. Lâm Phong nghi ngờ nói. Chẳng lẽ liền các ngươi cũng không biết? Không phải, chúng ta là biết đến, chỉ là không nói được. Liên quan đến cái tầng thứ kia sự tình, liền xem như chúng ta đều không thể nói say xưa. Hai người đồng thời nói ra, cấp bậc kia đã viễn siêu tu sĩ cảnh giới, tự nhiên có rất nhiều thần dị địa phương. Lâm Phong cũng không ở trong này cùng chết, lập tức hỏi thăm về sự tình khác. Vòng qua Nhất Đại đại lão, Lâm Phong ngược lại là đã biết không ít tin tức. Tỷ như Hứa Linh Tam nói, Nhất Đại đại lão có thể là một đứa con nít, bởi vì nàng từ ra đời đến nay liền không có gặp qua đối phương cùng nam nhân có giao lưu. Dọa đến Lâm Phong kinh hồn táng đảm trái xem phải xem. Sợ Nhất Đại đại lão đột nhiên hiện thân, hung hăng đánh mình một trận, ngay cả Hứa Linh Vân đều thổn thức không thôi. Nàng Hứa Thức Nhất mạch phân thân chi đạo, dị thường nghiêu bức, thế nhưng không phải nói toàn bộ không tác dụng phụ. Tỉ như nàng phân thân thỉnh thoảng sẽ tạo phản, Nhất Đại đại lão thoạt nhìn cũng kém không nhiều. Đương nhiên hạch tâm phương diện sự tình, tiểu Hào nhóm cũng là không biết. Liền Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ đoán chừng, nhà các nàng lão đại vô cùng có khả năng biết rõ. Dù sao nàng là lúc đầu sáng tạo tiểu Hào, một mực làm bạn ở đại lão bên người. Các ngươi là nói, cửu thiên bên trong còn cất giấu năm đó bại trận cao thủ. Thậm chí bọn họ còn không hề từ bỏ phản kháng thiên chủ. Bây giờ bất quá là chia thành tốp nhỏ, ẩn núp ở trong cửu thiên, chờ đợi nhà mình thiên chủ trở về. Lâm Phong kinh hỉ nói, vốn cho là Xí Dương Thiên tứ cố vô thân, bây giờ xem ra, cũng không phải là tìm không thấy minh hữu, chỉ là Xí Dương Thiên giống như bế quan tỏa cảng, đã mất đi liên hệ phía ngoài phương pháp cùng thủ đoạn. Một cách tự nhiên không liên lạc được những người này. Theo Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ gật đầu, Lâm Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn như cũ đem trước người đồ vật đẩy đi lên. Nói ra, cái kia những vật này, có thể hay không mời các ngươi giúp ta đi liên hệ đám người này, xem bọn hắn có hay không ý đồ xuất kích, giúp ngươi đối kháng U Minh Thiên. Ta cảm thấy rất không có khả năng a. Hứa Linh Tam lắc đầu nói. Còn dư lại cỗ lực lượng kia mặc dù không tầm thường, nhưng không thể nào là một thiên lực lượng đối thủ. Mặc dù bọn họ có thể đối kháng, ở thiên chủ chưa về tình huống phía dưới, cũng sẽ không triệt để bại lộ bản thân. Lâm Phong đương nhiên minh bạch điểm ấy, lắc đầu nói, U Minh Thiên phải quy mô lớn tiến công, đã là chuyện không cách nào tránh khỏi. Lúc này bất luận kẻ nào nhúng tay, đều sẽ mang đến không thể đoán chừng hậu quả. Ta không cầu bọn họ giúp Xí Dương Thiên, nhưng là U Minh Thiên trung quy cũng là bọn hắn cửu nhân. Phe địch hang ổ trống không thời điểm, không đi tìm chút phiền toái cũng quá không có suy nghĩ a. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ hai người tiện tiện nở nụ cười, vẫy tay đầu ngón tay nói, ô hô, người quá xấu rồi, thế mà để bọn hắn đi đánh lén người khác hang ổ. Lâm Phong cười cười, tiếp tục hỏi, cái kia không gian hỗn độn bên trong những cái kia dị tượng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vấn đề này ngươi nhưng tuyệt đối không nên ngoại truyền. Nghe nói bên trong có một bộ phận là thật dị tượng, nhưng cũng có mấy cái khủng bố tồn tại ẩn thân ở bên trong, tựa hồ đang chờ đợi lấy cái gì. Hai người lén lén lút lút nói ra. Lâm Phong nhíu mày, cũng liền nói bên trong vô cùng có khả năng cất giấu mấy cái không chết cao thủ. Lâm Phong muốn biết sự tình, đại bộ phận cũng đã biết, giờ phút này mới cùng hai người thảo luận tới về sau ra ngoài. Dựa theo hai người cách nhìn, là để Lâm Phong đi theo các nàng ăn uống miễn phí. Ở trong cửu thiên là một chút đạo tặc nên làm sự tình. Nhưng Lâm Phong liên tục cân nhắc, quyết định cuối cùng tiến về bên trong U Minh Thiên, xem như Xí Dương Thiên đối thủ cũ. Lâm Phong còn từ chưa từng đi nơi này. Chiến thuyền thời gian dần trôi qua đổi phương hướng, hướng về U Minh Thiên chạy tới. Hứa Linh Tam cười tâu tuét biểu thị nói, chúng ta biết rõ mấy chỗ tốt, tuyệt đối có thể đào ra chân bảo hiếm thế, dẫn ngươi đi làm điểm trở về, tăng lên ngươi một chút tu vi. Ẩn thân ở Xí Dương Thiên nhất đại đại lão càng nghĩ càng phiền phức. Luôn cảm giác mình chỗ tính toán sự tình, ở cái nào đó phân đoạn xảy ra vấn đề, nhưng trong lúc nhất thời căn bản đoán không ra. Đối phương giấu ở nặng nề dưới bóng mờ, dù cho là nàng dụng tâm suy tính, đều không có kết quả gì. Càng đáng sợ hơn chính là nàng gần nhất thế mà suy tính không đến Lâm Phong tình huống. Nói cách khác người này tồn tại cũng bị thiên cơ che giấu, có thể làm cho nàng đều suy tính không đến. Đối phương thực lực tuyệt đối không yếu hơn mình, rất có thể là một trong mấy người kia. Bọn họ đến cùng muốn làm cái quỷ gì? Nhất đại đại lão không ngừng tả hữu bồi hồi, trong nội tâm một mực không bỏ xuống được chuyện này. Cuối cùng nàng mới cắn răng ra động phủ của mình, đi Thiên Tuyết Phong tìm kiếm bồ ma thủ. Dịch Thiên Tuyết đám người đã lần lượt rời đi, bị nàng phái đi địa phương lịch luyện, tranh thủ trong thời gian ngắn có thể tăng lên thực lực nhất định. Thiên Tuyết Phong bên trong chỉ có phía dưới nhất đại đệ tử, nhưng đều không phát hiện được sự tồn tại của nàng. Một bước bước lên chủ phong, bồ ma thụ đậu ở bên cạnh cái ao, thong dong tự tại, đơn thuần cảnh giới. Nàng bây giờ đã mạnh hơn bản thân, đây cũng là nhất đại đại lão tới được nguyên nhân. Giúp ta một việc, cùng ta liên thủ suy tính một lần Lâm Phong hướng đi. Nhất đại đại lão mở miệng nói ra. Bồ ma thụ cảnh giác nhìn nàng một cái nói, ngươi muốn làm cái gì? Hắn bây giờ hành tung thành mê, ta suy tính không đến, ngươi khẳng định cũng suy tính không đến. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng hắn xảy ra vấn đề? Nhất đại đại lão hỏi ngược lại. Bồ ma thụ lắc đầu nói, ta đối chủ nhân có lòng tin, bị thiên cơ bao trùm, bất quá là đi một chút chỗ đặc thù mà thôi, không cái gì phải ngạc nhiên. Ngược lại là ngươi lo lắng như vậy, nghĩ đến là có chuyện gì a? Nhất đại đại lão kinh ngạc nói, ta quan tâm hắn không được sao? Bồ ma thụ trên cành cây hiện lên một nữ tử dung mạo, khinh thường khẽ cười, nói nàng sẽ quan tâm Lâm Phong. Bồ ma thụ là một vạn cái không tin, dù sao gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì, nàng đến trước mắt cũng không biết rõ ràng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.